Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay ngày thứ bảy, 30 tháng 10 năm 2020, tôi là Tỳ kheo Thích Thông Lai gửi lời chào thân thương đến tất cả các đồng bào Phật tử ở hải ngoại và ở trong nước. Trong tuần qua tôi có lên cái chương trình tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa để hồi hướng cái công đức tụng kinh Pháp Hoa này cho tất cả chúng sanh ở quả địa cầu này, mà trong cái danh từ nhà Phật gọi là cõi Nam Diêu Phù Đề, được qua cái cơn đại dịch để mà có thể cuộc sống an cư lập nghiệp. Và tôi có hứa tôi sẽ nghỉ khoảng một tuần rồi tôi sẽ trở lại, tôi sẽ bắt đầu khai giảng kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Vì có nhiều Phật tử online đã từng tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa, nhưng mà cũng có nhiều Phật tử lần đầu tiên nghe kinh Diệu Pháp Liên Hoa, cho nên hôm nay tôi xin bắt đầu cái chương trình để mà giảng kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Thì quý vị biết rằng ngài Trí Giả Đại Sư ở bên Tàu cách đây trên 1.000 mấy trăm năm, lúc ngài giảng kinh Diệu Pháp Liên Hoa, nội cái đề kinh ngài giảng là 90 ngày. Cái tựa kinh Diệu Pháp nội chữ Diệu thì ngài giảng trên 90 ngày, mà đó là quý vị thấy một cái đề kinh không. Thì bữa nay tôi cũng sẽ giảng cái tựa đề của kinh Diệu Pháp Liên Hoa trước khi đi sâu vào cái phần chi tiết. Rồi kinh Kim Cang, khi mà tôi giảng được coi như một số những cái phần đầu của kinh Kim Cang, tại sao tôi ngưng? Vì tôi sẽ chờ khi mà hai bộ kinh quan trọng của Đức Phật là kinh Diệu Pháp Liên Hoa và kinh Kim Cang sẽ gặp nhau ở một cái chỗ là rất là coi như là cao siêu, ở chỗ chữ Diệu này. Và quý vị biết rằng kinh Di Đà, kinh Niệm Phật, Ba La Mật, kinh Vô Lượng Thọ cũng sẽ gặp nhau trong bộ kinh Diệu Pháp Liên Hoa này. Hôm nay trước khi giảng kinh, tôi xin trả lời một số câu hỏi của các Phật tử vẫn còn tồn động, rồi sau đó tôi bắt đầu sẽ giảng kinh. Tôi mời quý vị nghe một câu hỏi sau đây, cũng rất là lâu mà tôi bận rộn quá cho nên tôi không có thể khai giảng được. Cái email này tôi nhận được là ngày 18 tháng 9 năm 2020. Kính thưa sư phụ Thích Thông Lai, chúng con là đệ tử của Thầy, chúng con được may mắn nghe những bài giảng kinh Kim Cang của Thầy trong bài Pháp ngày 10 tháng 7 vừa qua. Thầy có dạy là thân tạo ba nghiệp, miệng tạo bốn nghiệp và ý tạo ba nghiệp. Theo chúng con nghĩ, ý tạo tất cả nghiệp vì không có tác ý, thì thân và khẩu không tạo nghiệp được. Thí dụ như là một tên cướp dùng súng bắn người và tẩu thoát bằng xe, nhưng sau đó bị đụng xe và bị bắt. Tên này bị tù vì phạm tội, cây súng và xe không bị gì hết. Xin Thượng Tọa nếu có thời gian triển khai thêm, tại sao ý lại tạo có ba nghiệp? Mà kính chúc Thượng Tọa Pháp Thể Khinh An Tệ Đăng Thường Chiếu. Thì trong cái ý của nhóm Phật tử này là họ thường nghe tôi giảng trong cái bài Pháp Kim Cang, tôi nói là thân có ba nghiệp là sát sanh, trộm cướp và tà dâm. Rồi khẩu có bốn là chuyện có nói không, chuyện không nói có, khen trước mặt chê sau lưng. Rồi ý là có ba là ý tham, ý sân, ý si. Thì họ nói rằng theo họ nghĩ là ý là phải nhiều tội hết, ý là chính, chứ còn mấy cái thân và khẩu đó thì nó nhẹ, mà phải có ý thì mới tạo ra tội. Thì bây giờ họ muốn tôi khai triển thêm. Tôi thưa quý vị, cái hàng phàm phu chúng ta đó, người chưa chứng quả, chưa có một cái quả vị nào giải thoát đó, thì chúng ta phạm tội là phải thân khẩu là chính, rồi mới tới ý. Tôi thí dụ, một người mới vừa nói cái câu là tôi sẽ giết người, mới tư tưởng nghĩ là tôi giết người nhưng mà chưa giết, thì người đó bị một cái người hàng xóm nói cái ông này ổng hâm ổng sẽ giết tôi nhưng mà ổng chưa giết, thì ra tòa và bồi thẩm đoàn cũng như là ông chánh án có quyết định là cái người này phạm tội hay không? Tôi xin thưa là chưa. Và có một người họ nói họ sẽ vô trong cái supermarket họ ăn trộm một cái món hàng nào đó, nhưng mà họ có cái tư tưởng là đi ăn trộm, tức là ý có khởi, rồi miệng họ có nói với một cái người bạn tôi sẽ đi ăn trộm, tức là họ có nói ra cho người ta biết, nhưng mà họ đi vào trong đó họ không có thực hiện cái chuyện mà họ sẽ đi ăn trộm, thì khi đó người đó có phạm tội không quý vị? Chưa. Cho nên đối với người phàm phu đó là phải phạm bằng thân và khẩu thì mới kết thành tội. Và quý vị biết thân mà có chửi người này người kia thì ý phải là ý xấu, ý phải là ý sân và ý phải là si mê, rồi mới tạo ra cái khẩu nghiệp. Không có một cái người nào mà ý không có sân, ý có trí huệ mà lại đi chửi bậy chửi bạ. Cho nên cái ý làm chủ là Đức Phật nói chúng ta biết rõ rồi. Nhưng mà cái người phàm phu hay là luật pháp thế gian buộc tội một người nào đó là phải dùng cái thân để tạo cái nghiệp, dùng cái miệng để tạo cái nghiệp thì mới kết thành tội. Nhưng mà trong cái thân và cái khẩu tạo ra thì đã có sự chỉ đạo, sự làm chủ của ý. Cho nên trong kinh Pháp Cú Phật nói trong các pháp ý làm chủ. Và đối với các bậc phàm phu chúng ta thì phải thân phạm tội. Người đó nói tôi đi hiếp dâm, nhưng mà có tư tưởng hiếp dâm, có lời miệng tôi sẽ đi hiếp dâm, cái khẩu nói luôn, nhưng mà không có hành động hiếp dâm thì không đủ yếu tố để buộc tội. Nhưng mà đối với một cái vị mà tu về cái hạnh A-la-hán tiểu thừa thì quý vị biết là thí dụ một cái người nam và một cái người nữ mà bắt đầu có vợ chồng nhưng mà đã có cái tư tưởng tà dâm, nhưng mà chỉ mới có ngoại tình bằng tư tưởng, nhưng mà lại gặp cái vị thầy mà tu tiểu thừa đó là nói là con xin sám hối, là con có vợ rồi nhưng mà con lại đi chơi con trong một cái buổi tiệc nào đó và con lại thấy một cô gái đó đẹp hợp nhãn và con khởi một cái ý niệm là con coi như muốn cô đó, là con có một cái tâm tà. Như vậy là đối với bên tiểu thừa thì người ta nói chưa đủ yếu tố để mà cái người này phạm tội vì mới có suy nghĩ. Mà bên tiểu thừa là khi nào mà thân, khẩu và ý cùng có sự phối hợp thì mới là một cái tội. Cho nên một cái vị mà tu bên tiểu thừa, tu bên thanh văn thì người ta dựa vào cái phạm giới là phải có cái phạm giới bằng thân. Thí dụ như bây giờ một ông thầy đó, ông đang giữ 250 giới, trong đó có cái giới là coi như không dâm dục, thì bắt đầu ông gặp một cô gái đẹp và ông mới khởi một cái niệm và ông nói rằng ông thích cô đó và ông có nghĩ một cái niệm ái về một cái người nữ đó. Nhưng mà bên tiểu thừa khi mà có một cái ý niệm và có một cái tư tưởng về cái chuyện ái dục mà chưa có ra hành động thì người đó chưa có phải là phạm giới tà dâm hay là phạm giới của Phật vì mới có suy nghĩ. Nhưng mà bên cái hàng Bồ Tát, giới Bồ Tát đó, cái vị mà tu Bồ Tát thì cao hơn một bậc, tức là vừa khởi một cái niệm, một vị hòa thượng thượng tọa đó đang có thọ giới là của thanh văn, tức là giới 250 giới tỳ kheo, và đồng thời có thọ có 40 giới trọng và 48 giới khinh của một vị Bồ Tát xuất gia, thì khi gặp một người nữ mà bắt đầu thấy cái sắc đẹp và hợp nhãn và khởi một cái tâm tà với người nữ đó, khởi một cái niệm ái dục với người nữ đó, thì đối với cái vị mà tu sĩ tỳ kheo mà có giữ giới Bồ Tát giới xuất gia 10 giới trọng và 48 giới khinh cộng thêm 250 giới của tỳ kheo thì đối với Đức Phật là đã phạm giới, đối với Bồ Tát là đã phạm giới. Nhưng mà bên tiểu thừa nếu mà quý vị thọ chỉ là giới tỳ kheo 250 giới mà quý vị mới có một niệm khởi lên, nhưng mà quý vị chưa ra hành động, chưa tỏ tình với cô gái đó, chưa có hành động đụng chạm thân thể thì chưa kể là phạm giới. Nhưng mà bên Bồ Tát giới của Đại Thừa vừa khởi một cái niệm thì sẽ có. Tại sao vậy? Trong một thở, Đức Phật giảng cho ngài A Nan. Ngài nói rằng Bồ Tát á, vừa khởi niệm nhưng mà chưa ra hành động, vừa khởi niệm coi như ăn cắp nhưng mà chưa hành động, nhưng mà cái quả nó chưa là, nó chưa có trổ cái tội hiện tại, nhưng mà những cái tư tưởng đó nó sẽ tạo cho chúng ta sẽ bị tạo tội trong tương lai. Quý vị nhớ, cho nên bên tiểu thừa thì định tội qua cái hành động hiện tại, mà bên đại thừa là nghĩ tới ba đời. À, do cái đời quá khứ mình đã có cái lòng tham, và do cái đời quá khứ mình đã có cái chuyện ái dục, cho nên đời này mình mới có cái thân do ái dục sinh ra. Và cho nên Đức Phật nói là đối với Đức Phật mà dạy cho cái hàng Bồ Tát, thì một cái tà niệm, một cái tâm niệm xấu mà nó khởi lên, mặc dù nó chưa trổ quả trong đời hiện tại, nhưng mà trong tương lai nó sẽ trổ quả. Quý vị thấy, thí dụ như một cô gái đẹp đến chùa, một vị tăng mà không khởi niệm ái dục với cô đó, thì chắc chắn là hiện tại ông thầy đó sẽ không phạm giới, và tương lai ông không phạm giới, và trong nhiều đời sau ông sẽ không phạm giới. Và nếu mà một vị tăng nào đó thấy một cái sắc đẹp một cô gái đến chùa, mặc dù ông thầy này khởi niệm trong tâm không ai biết, nhưng mà chư Phật biết, chư Thiên biết, vị thần hộ pháp giữ giới biết, thì chắc chắn là vị thầy này hiện tại ông mới tư tưởng thôi, ông có tà niệm nhưng mà ông chưa có đi ra hành động, thì hiện tại ông chỉ là coi như chưa tạo nghiệp, nhưng mà sẽ tạo nghiệp. Đó là ông có nhiên liệu để mà đi vào con đường phạm giới. Cho nên chúng ta có mặt ở cõi này là do ái dục, mà chúng ta muốn chấm dứt luân hồi sinh tử cũng là phải chấm dứt ái dục. Chúng ta có mặt ở cõi này cũng do ái dục, mà chúng ta bị chết, bị đau khổ cũng là do ái dục. Và một cái điểm mà quý vị để ý, Đức Phật giảng trong Kinh Lăng Nghiêm, sáu căn mắt tai mũi lưỡi thân ý là sáu cái chỗ để tạo tội. Dùng mắt để mà, nhưng mà để mà khởi tâm từ bi, dùng mắt để đọc kinh, dùng mắt để mà quán xét, để những người khổ, những người cần cứu giúp chúng ta giúp đỡ, dùng tai để nghe tiếng kêu cứu của chúng sanh để là tạo phước, dùng miệng để tụng kinh, để giảng pháp, để nói lời ái ngữ là để tạo phước, dùng miệng để chửi rủa là tạo tội, phải không? Dùng thân để tu hành, dùng thân để phục vụ chúng sanh tạo phước, mắt tai mũi lưỡi thân ý là tạo phước, mà cũng chính mắt tai mũi lưỡi thân ý cũng là tạo tội. Tội cũng là do sáu căn, mà phước cũng do sáu căn. Chúng ta có mặt ở cõi đời này là do ái dục, và chúng ta chết ở cõi đời này, chúng ta bị đủ thứ chuyện đau khổ ở cõi đời này cũng do ái dục. Mà chúng ta chấm dứt được cái đó là chúng ta chấm dứt luân hồi sinh tử. Thì quý vị thấy rõ ràng rằng bây giờ hồi nãy một cái gì nhóm Phật tử hỏi là trong ba cái tội, thì tôi xác định lại, thí dụ một người họ nằm trong bệnh viện, họ nằm trong bệnh viện và họ coi như là cơ thể thì bị bại liệt, nhưng mà mắt vẫn thấy, miệng không nói được, bị giả khẩu rồi, nhưng mà ý vẫn còn tham sân và si. Thì bây giờ cái người đó vẫn còn tham sân si, thì cái người đó gặp một cái cô gái đẹp lại, và cô gái đẹp này là một cô y tá chăm bệnh, thì mặc dù anh này không còn tay chân để mà bóc hốt, anh này không còn thân thể khỏe mạnh để mà, hay là cái miệng không nói được, nhưng mà cái ý của cái anh này đó vẫn còn cái ý tham dục, ý tham sắc, thì anh này vẫn khởi những cái tà tâm, tà ý ở trong lòng. Thật sự ra thì người ngoài không thấy rằng cái người bệnh nhân bị coi như là cái miệng thì á khẩu, cái thân thì không cử động, nhưng mà vẫn còn tỉnh táo, cái ý vẫn còn biết, thì người này hiện tại không tạo tội, nhưng mà trong kiếp tương lai sẽ tạo tội, cho nên sẽ đi vào luân hồi sinh tử, vì cái nhiên liệu mà ái dục vẫn còn ở trong cái tâm của người đó. Cho nên, nhưng mà hoàn toàn người này không tạo tội trong kiếp hiện tại, sẽ tạo tội trong kiếp tương lai. Đối với tiểu thừa thì không có phạm tội, nhưng mà đối với Bồ Tát thừa và Phật thừa thì vừa khởi ý tà là coi như chúng ta đã phạm tội, phạm giới rồi. Cho nên tôi trả lời cho cái nhóm Phật tử này biết là chúng ta là phàm phu, thì theo luật pháp của thế gian là người đó vừa nói vừa nghĩ nhưng mà chưa có hành động thì người đó chưa có đủ yếu tố để buộc tội. Nhưng mà đối với Thanh Văn Thừa, người đó nghĩ tới chuyện ăn cắp, người đó có nói là tôi sẽ đi ăn cắp, nhưng mà người đó cuối cùng lại không hành động, thì người đó cũng chưa đủ yếu tố để phạm giới. Nhưng bên Bồ Tát vừa khởi tâm động niệm, vừa nghĩ tà, nghĩ quấy là sẽ tạo tội trong tương lai, mặc dù hiện tại không tội. Cho nên Bồ Tát Thừa và Phật Thừa là cao hơn một chút, là ở chỗ cái nguồn gốc mà tạo tội là cái ý của chúng ta. Một câu hỏi nữa của một Phật tử mà tôi cũng nợ rất là lâu. Phật tử này đang sống tại Việt Nam. Phật tử này tên là Dương Phước Sang, gửi thầy là 12 tháng 9 năm 2020. Thầy xin cáo lỗi vì quá bận rộn cho nên còn rất nhiều những câu hỏi mà thầy không có giải quyết được, thì thầy lần lượt thầy sẽ theo thứ tự ưu tiên. Thì câu hỏi này đệ tử Dương Phước Sang đang sống tại Việt Nam. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch thầy, con có câu hỏi về Phật pháp. Con hiện đang sống ở Việt Nam. Con đã nghe nhiều bài pháp của thầy về kinh Thủ Lăng Nghiêm, kinh Bát Nhã Tâm Kinh và gần đây nhất là kinh Kim Cang. Xin cho con hỏi thế này, trong Bát Nhã Tâm Kinh con được nghe thầy giảng tất cả các tướng đều không thật, vì bữa nay là bạn, mai cũng có thể là thể thù. Và trong kinh Đức Phật có nói chư pháp không tướng. Vậy con dùng tướng gì để đối xử với mọi người? Nếu gặp mặt người mình ghét mà vẫn mỉm cười xem như không có chuyện gì xảy ra thì mình đang giả dối với chính mình, đang sử dụng tâm giả chứ không phải chân tâm. Còn ngược lại là giận cho ra mặt thì con đang dùng tâm sân hận để đối xử. Vậy con nhìn mọi người với tướng gì để đối xử để được tâm thanh tịnh? Mở hoặc sử dụng tướng bình đẳng để nhìn thì con đang giả dối không biết phải trái, đắng, trắng đen hay sao? Đóng hoặc. Xin thầy giải đáp khúc mắc này. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát, Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát. Câu hỏi này của một Phật tử tên là Dương Phước Sang, sống ở Việt Nam, gửi cho thầy ngày 12 tháng 9, quá lâu, gần một tháng rồi, thầy quá bận cho nên không có thể khai triển được trong những cái bài pháp trước. Thì bữa nay ý anh hỏi là bây giờ đó, anh đã nghe kinh Kim Cang của thầy, anh kinh Thủ Lăng Nghiêm và kinh Bát Nhã, thì anh biết là chư pháp không tướng. Nhưng mà anh nói bây giờ đó, khi gặp cái người mình ghét mà mình cũng phải đóng kịch, đeo mặt nạ giả bộ vui vẻ để mình không có giận hờn, thì mình là sử dụng cái mặt nạ đó là giả tâm, tức là tâm ngọn mà đó là, tức là vọng tưởng là vọng tâm rồi, thì làm sao sống với chân tâm. Còn nếu mà mình á, gặp cái người ghét mà mình lộ ra mặt, mình dùng sân hận đối xử, thì mình lại vừa sử dụng cái tâm sân hận, cũng là tâm tà, không phải là tâm Phật. Thì bây giờ ông hỏi thầy như vậy làm sao, nếu gặp mặt người mình ghét mà vẫn mỉm cười khi không có chuyện gì thì mình đang giả dối chính mình. Còn nếu mà mình gặp và mình nổi sân tâm sân hận mình sử dụng thì đó mình lại là sử dụng tâm sân, cũng là tà. Vậy con nhìn mọi người tướng gì để đối xử cho được tâm thanh tịnh? Thật ra đó, nghe kinh thì tôi nghĩ vì Phật tử này có nghe cho nên đặt câu hỏi, nhưng mà chưa có áp dụng được kinh. Quý vị phải hiểu rằng nếu đã nghe kinh Kim Cang, đã trong kinh Bát Nhã là chư pháp không tướng, chứ là không có pháp nào mà có tướng thật hết. Rồi kế ra kinh Kim Cang ảnh đã có nghe, thì tôi đã nói là mình muốn đối xử với người nào thì Phật dạy ngày Tu Bồ Đề, khi mà thấy tất cả tướng mà không phải tướng thì mới thấy Như Lai, tức là thấy được cái Phật tâm của mình. Bây giờ đó mình tại còn hai cái điểm mà quý vị còn thương và ghét. Nhớ kỹ, ngài Lục Tổ Huệ Năng dạy cho ngài Huệ Thượng Tổ Huệ Minh khi chạy là ảnh cướp y, cướp không được, y quá nặng. Vì y đó là y của ngũ tổ truyền cho Lục Tổ, cho nên ông Thượng Tổ Huệ Minh ổng mới bắt mặt, ổng ôm cái y Lục Tổ thì trốn ở trong bụi. Rồi là ổng mới nói là cư sĩ, tức là Lục Tổ Huệ Năng lúc đó là còn cư sĩ mới giữ ngũ giới. Thượng Tổ Huệ Minh đã là đẳng cấp Thượng Tọ, tu phải 20 năm và giữ 200 năm cực giới. Cư sĩ tôi đến đây cầu pháp chứ không phải là vì cái y, xin ngài từ bi xuất hiện ra để thay thị cho tôi. Thì lúc đó từ trong bụi rậm, Lục Tổ Huệ Năng từ từ đi ra mới nói, này Thượng Tổ Huệ Minh, nếu ngài thật sự đến đây cầu pháp với tôi thì ngài nghỉ đi, ngài chạy lên núi ngài rượt theo tôi, ngài mệt, ngài nghỉ chút đi cho nó khỏe, rồi nghỉ một chút rồi đó thì đừng nghĩ thiện, đừng nghĩ ác, đừng nghĩ thương, đừng nghĩ ghét, thì cái gì là bộ mặt thật của Thượng Tọa Vị Minh? Thì ngay chỗ đó Thượng Tọa Vị Minh mới biết rằng thương ghét đừng để lòng thì chính thật sự cái đó mới là cái tâm thanh tịnh của mình. Cho nên từ cái chỗ này mà đệ tử Dương Phước Sang đặt cho thầy hỏi đó, là nếu gặp người mình thương thì mình dễ đối xử tốt, mà gặp người mình ghét mà mình cũng phải đối xử tốt, tức là mình đóng kịch, tức là con vẫn chưa rời khỏi cái tâm thương và ghét, mà con vẫn sống với tâm thương và ghét, tức là con vẫn sống với cái tâm ngọ là vọng tâm chứ chưa thấy được chân tâm. Cho nên sư phụ khuyên con, nếu áp dụng kinh Kim Cang thì thấy tất cả các tướng người thù người thương mà không có tướng thù và thương thì đó là con thấy được Phật. Thấy tất cả tướng mà không phải tướng thì mới thấy được cái Phật tánh của mình. Cho nên con còn đặt tên là gặp người thương và người ghét là con còn xa rời bộ kinh Bát Nhã, còn xa rời bộ kinh Thủ Lăng Nghiêm, và còn xa rời luôn cả bộ kinh Kim Cang. Cho nên còn xa rời luôn bộ kinh Pháp Bảo Đàn Kinh. Là mình phải là đừng nghĩ thiện, đừng nghĩ ác, đừng nghĩ thương, đừng nghĩ ghét. Thì cái gì là mặt thật của chúng ta? Thấy không? Mà nói như vậy quý vị thấy, như sư phụ đã giảng kinh Kim Cang được, sư phụ đã giảng kinh Lăng Nghiêm được, sư phụ đã giảng kinh thừa coi như là Đại Bát Niết Bàn, và dài dài sư phụ giảng nhiều bộ kinh lắm. Nhưng mà tại sao sư phụ vẫn còn chống cộng? Như vậy là trong lòng sư phụ còn thương hay ghét hay sao? Xin thưa, chúng ta biết kinh để mà kinh, nhưng mà khi chúng ta đứng đầu một lãnh đạo tinh thần, chúng ta phải biết đâu là phải và quấy, đâu là chánh và tà. Đức Phật Thích Ca Ngài đã là thành Phật vô lượng kiếp, mà Ngài vẫn biết cái nhân quả của dòng họ Thích Ca là đã tạo với con cá mập vô lượng kiếp, khi là dòng họ Thích Ca còn là dân của một cái làng chài, mà đã vì giết cái con cá đó để ăn thịt, cho nên giờ này con cá mấy ngàn năm nó lưu chuyển và nó trở thành ra là một thái tử tiểu lưu ly. Và Đức Phật Thích Ca lúc đó chỉ là cậu bé, lấy cái cây đập trên đầu con cá khi con cá được kéo từ biển về. Cho nên ba ngày đó Ngài bị nhức đầu cũng trả cái quả, nhưng mà Ngài không có tham dự vào cuộc giết. Cho nên những người mà dòng họ Thích Ca mà nguyên tiền kiếp làm dân cư trong cái làng chài, thì những người theo Phật như A Nan, như là Nan Đà, như là bà Gia Du Đà La, như là bà Di Mẫu, như là coi như tất cả 500 người Dương Tôn Công Tử mà xuất gia theo Phật, như là những bà công chúa Dương Phi của Thái tử Tất Đạt Đa, khi xuất gia thì tránh được cái nghiệp sát này. Còn ngoài ra những người không đi tu theo Phật đều phải trả cái quả. Phật cản đầu ngựa tới 3 lần, Phật cản đầu ngựa Thái tử Tỳ Lưu Ly 3 lần. Tức là Phật vẫn biết, nhưng mà khi Phật đứng đầu xuống đây để mà hoằng pháp, Phật vẫn phải biết đâu là phải và quấy, đúng và sai. Có nhiều người họ hỏi tôi, đã biết như vậy tại sao còn chống cộng? Sai rồi. Phải biết đúng và sai. Tại vì ác, chư ác, chư ác mặt tác, chúng ta không cộng tác với cái ác. Chúng ta không cộng tác với cái ác. Rồi nói thầy tại sao giờ này vẫn còn binh ông Trung đồ này kia. Chúng ta phải uống nước nhớ nguồn, ăn trái như kẻ trồng cây. Nha. Cho nên, quý vị ơi, chúng ta phải hiểu đạo là phải hiểu tới nơi. Còn nếu mà chúng ta kẹt vào cái đó rồi sống chỉ biết có mình á, thì chúng ta lại rơi vào cái gì? Chúng ta rơi vào ích kỷ, và chúng ta kẹt vào cái chấp pháp. Vì trong cái bài kinh Diệu Pháp Liên Hoa này, Phật mới giảng cho chúng ta phá pháp đi, chấp pháp. Quý vị thấy như Ngài trong cái đoạn kinh của Kinh Pháp Hoa có một đoạn là Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Ca Diếp nói chúng con là bậc trưởng lão 780 tuổi già cả rồi, tụi con có thể giảng kinh cho người ta làm Bồ Tát, chúng con giảng kinh cho chúng ta, nhưng mà tụi con không có thích làm Bồ Tát, mà chúng con chỉ quán ba cái của A-la-hán là không, vô tướng, vô tác. Hồi nãy tôi nói quý vị, nếu quý vị nói là kẹt vào cái vô tướng nó cũng rạch nữa, nếu mà tôi kẹt vào cái vô tướng là tôi sẽ không có đúng lời của Đức Phật dạy đâu. Mà vô tác là không có tạo tác gì cả. Bởi vậy có nhiều vị thầy bây giờ rút vô rừng ẩn tu, hoặc là câm lặng không nói một cái gì hết, là điều là cả một cái thế giới đang đau khổ, cả một cái quốc gia quả địa cầu này đang đau khổ, mà quý thầy không có một tiếng nói nào để mà an ủi, để mà khích lệ, để mà cầu nguyện. Điều là cái đó, điều là chấp pháp hết đó quý vị nha. Cho nên hiểu đạo rồi. Hồi nãy cái cậu bé này đã hỏi thầy mà nói rằng gặp người thương và người ghét, ngay cái điểm con còn thương ghét đó thì làm sao sống được với cái Phật tánh của con được nha. Cho nên không có thương và ghét nữa, thì cái sử dụng cái mà thấy các tướng mà không phải tướng thì mới thấy được Như Lai. Còn con ơi, không có đơn giản đâu, đọc kinh đó nhưng mà không phải là đọc kinh là có phước đâu, à mà con phải đọc được một bài kinh mà thọ trì một bài kệ 4 câu thì con mới có phước được. Còn nếu mà tụng hàng ngàn biển cũng không có phước nha. Thôi bây giờ tôi chỉ trả lời 2 câu hỏi đó thôi. À, và hồi nãy từ một câu hỏi nói về 3 cái nghiệp thì tôi trả lời về cái 2 là cậu bé này câu hỏi là gặp người thương người ghét thì sử dụng tâm gì, thương ghét mình để lòng con thì cái đó là mặt thật của con, sử dụng cái tâm đó đi ha. Thấy các tướng mà không phải tướng thì mới là thấy được cái bản lai diện mục của mình. Bây giờ tôi đi vào kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Thật ra kinh Diệu Pháp Liên Hoa là bộ kinh Đức Phật năm 70 tuổi ngài mới giảng. À, tại sao vậy? À, cho nên bộ kinh này là cái bộ kinh mà Đức Phật chờ cho chủng tử căn cơ của chúng sanh cao rồi. Cái bộ kinh này ngay thời Phật còn tại thế, mà khi Phật giảng kinh còn có 5.000 tỳ kheo và cư sĩ đứng dậy bỏ Đức Phật, thì huống gì cái đời mặt pháp này. Tỳ kheo Thích Thông Lai tội nặng phước mỏng, làm sao bằng Phật, cho nên không thích gì nhiều cũng có người phỉ báng. Nhưng tôi khuyên quý vị, quý vị chửi tôi, quý vị đủ tuổi khi tôi làm cái gì không sao hết, nhưng mà khi tôi giảng kinh Diệu Pháp Liên Hoa tôi rất là thành thật kêu gọi đừng có chửi bậy. Quý vị chửi như vậy là quý vị đoạn mất cái Phật tánh, và quý vị đoạn không biết bao nhiêu kiếp. Tôi chỉ năn nỉ quý vị chờ cho tôi làm cái gì đó, những cái livestream nào đó mà đừng có nói về kinh Diệu Pháp đó, thì quý vị chửi bậy được. Nhưng mà tôi năn nỉ, tôi thành thật năn nỉ quý vị đừng có chửi khi mà tôi đang giảng kinh Diệu Pháp Liên Hoa, vì cái đó là quý vị sẽ đoạn mất cái hạt giống Phật mà tội rất là nặng. Chờ những cái livestream khác quý vị tha hồ chửi, tôi rất là vui. Và người ta hỏi tại sao mà người ta chửi đủ thứ mà thầy không có comment gì hết vậy, không có trả thù, không có, nói không có. Tại vì trong kinh Phật có nói người nào giảng được bài kinh Kim Cang, người nào giảng bài kinh Pháp Hoa, người nào giảng được kinh Bát Nhã mà bị người đời phỉ báng chửi rủa nên mừng đi, vì mình đổi những cái tội mà thay vì phải làm trâu, làm bò, làm ngựa, trong cái lúc mình chưa tu đó mình giết biết bao nhiêu con, mình làm biết bao nhiêu tội, đổi thành những cái tội phỉ báng. Thành ra những người chửi thầy đó, thầy rất là mừng vì giải cho mình một cái nghiệp trong địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Nhưng riêng với bộ kinh Diệu Pháp này, thầy năn nỉ tất cả những người đừng có bao giờ chửi thầy trong lúc này. Thầy năn nỉ đó nha, để rồi sẽ mất hạt giống Phật. Đó là lời Phật dạy đó, chứ không phải là lời của thầy đâu. Thầy nên làm ơn đừng có chửi bậy trong cái lúc thầy giảng kinh Diệu Pháp Liên Hoa, vì nó sẽ đọa vô lượng kiếp. Phật Thích Ca ngài đã không bao giờ nói láo, vì ngài có 32 tướng tốt và 80 nghĩa đẹp. À, tôi có thể nói láo, nhiều vị tăng chưa chứng quả nói láo, nhưng Đức Phật Thích Ca tôi nương theo lời Phật mà tôi nói. Bây giờ tôi giảng nè. Trong ngày đó quý vị thấy có nhiều người cứ nghe nói tụng kinh đó, cái Pháp Hoa được phước rồi cái đua nhau tụng, nói bây giờ con bắt đầu con tụng kinh. Nhưng mà có một vị thời Lục Tổ Huệ Năng, tôi nói cho quý vị nghe, thời Lục Tổ Huệ Năng có một cái vị tụng kinh tên là Pháp Đạt Pháp Sư. Thì ông này ông đến, ông nghe tiếng Lục Tổ đã hoằng pháp và được Ngũ Tổ truyền y nổi tiếng quá, cho nên ngài Pháp Đạt Pháp Sư mới đi tìm đến Lục Tổ Huệ Năng để mà cầu pháp. Thì hồi xưa đó có một vị tổ, chẳng hạn như thời này chúng ta không có một vị tổ nào mà được xác nhận từ thời Đức Tổ Lục Tổ Huệ Năng rồi là không còn truyền nữa, không còn truyền y bát, cho nên không biết người nào là chứng quả và chưa chứng quả. Cho nên cái thời đó khi Lục Tổ đã chứng quả rồi thì rất nhiều người tìm đến để mà cầu xin ngài, coi như là tôi đã ngộ đạo, tôi đã kiến tánh chưa, tôi đã khai thị ngộ nhập Phật tri kiến chưa, tức là để mà ấn chứng. Thì ngài Pháp Đạt Pháp Sư tìm đến, và ngài tìm đến thì tất cả những vị khác tìm đến, như là ngài Quyền Giác tìm đến thì ngài cũng đảnh lễ, ngài mà Nhất Túc Giác đó, ngài mà đặt ra cái bài Chứng Đạo Ca đó, ngài cũng tìm đến Lục Tổ Huệ Năng, và ngài cũng tìm đến và ngài cũng là thi lễ rất là kính cẩn để mà cầu pháp. thì lục tổ Huệ Nhân xác nhận rằng ngài quyền giác là chỉ gặp tổ có một đêm là thành tổ rồi, nhất túc giác, tức là xác nhận ông này đã kiến tánh rồi. Nhưng mà cái ông Pháp Đạt á, pháp sư ông lại thì ông cúi đầu chào thôi chứ ông không lễ. Ông lễ nhưng mà ông kiểu cúi cái thôi chứ ông không có quỳ xuống. Thì lúc đó lục tổ Huệ Năng mới hỏi ngài Pháp Đạt là ông có cái gì, ông tu ông đã ngộ đạo tới đâu và ông đã khai thị ngộ nhập Phật tri kiến cỡ nào, ông đã hiểu kinh Pháp Hoa, kinh Kim Cang, kinh Đại Bát Niết Bàn, tất cả những bộ kinh mà Đức Phật để lại ông đã hiểu thế nào mà ông có ngã mạn vậy. Thì ông nói con tụng được 3.000 bộ kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Thì tổ lại thấy ông này lại để mà coi như là cầu chứng coi ông đã coi như là kiến tánh chưa, đã thấy được cái Phật tánh chưa, đã ngộ nhập Phật tri kiến chưa. Thì ngài Pháp Đạt pháp sư mới nói là con tụng được 3.000 bộ kinh Diệu Pháp Liên Hoa, cho nên con nghĩ trên thế gian này không ai làm được chuyện này. Mà Đức Phật nói tụng một câu thôi, một bài kệ 4 câu là phước đức vô lượng. Quý vị thấy từ rồi chúng ta có đọc đó, nuôi hết chúng sanh ở quả địa cầu này nha, nuôi từ 1 tuổi cho tới 80 tuổi cho nó đầy đủ nhà cửa thuốc men, phải không, giường đầm xe cộ đầy đủ rồi, nó thấy nó già rồi nó ăn cho như là mình nuôi welfare, mình nuôi cho tới 80 tuổi rồi đó, cấp housing, cấp trợ cấp, food stamp đầy đủ hết rồi, thấy nó già sợ nó chết nó đỏ, bắt đầu mới giải pháp cho nó chứng a la hán luôn nha, hết luân hồi sanh tử. Vậy mà Đức Phật nó không bằng một người ngộ kinh Diệu Pháp Liên Hoa 4 câu. Thì ông ngộ ông cái ông mà Pháp Đạt này đó, ông lại nghĩ là ông tụng được, ông bị chấp chấp vào cái lời nói đó, cho nên ông tụng 3.000. Một bộ kinh Pháp Hoa thầy trò chúng tôi tụng á, ở trên online đó, cứ ngàn quyển là phải 7 ngày mới đi hết 7 quyển. Rồi mà ông tụng như vậy, quý vị nhân cho 3.000 lần là ông tụng mấy năm trời quý vị. Thấy không? Cứ một ngày ông tụng quyển, tụng 7 ngày hết bộ. Mà ông tụng 3.000 lần như vậy thì ông ngã mạn, ông nghĩ là phước ông lớn lắm. Ông gặp lục tổ chắc không tụng được bộ nào, mà quả thật lục tổ không biết chữ lấy gì tụng, không biết chữ, nhưng mà ngài sử dụng cái vô sư trí của ngài, cho nên tất cả kinh Phật cũng đều từ cái Phật tánh mà ra, mà giảng kinh cũng từ Phật tánh mà ra, hiểu kinh từ Phật tánh mà ra, cho nên lục tổ mặc dù không có học pháp thế gian, nhưng mà ngài đã trở về với cái vô sư trí, tức là cái trí huệ của mình có sẵn, cho nên ngài giảng cho ông nghe. Ông đã nói, ngài mới nói câu kệ thế này: lễ lại để diệt trừ kiêu mạn, sau đầu chẳng đụng đất, còn cái ta thì tội sinh ra, quên cái ta thì phước vô lượng. Quý vị ngẫm là có đúng không quý vị? Hả? Lễ lại Phật là gì? Là mình phá cái bản ngã, phải không? Thì phá ngay lúc lễ lại có phải là chúng ta không còn cái tứ tướng không? Cái câu kệ hàng ngày chúng ta thường tụng mỗi khi giảng kinh: năng lễ sở lễ tánh không tịch. Năng lễ là cái người đang xin năng lễ Phật sám hối, và sở lễ là cái người được lại là cái tượng Phật ngồi trên bàn thờ, phải không? Thời Phật còn tại thế là ông Phật còn sống. Ngài A Nan là cái người năng lễ Đức Phật, và Đức Phật Bổn Sư là cái người được lễ. Người lễ Phật là ngài A Nan, người được lễ là Đức Phật Thích Ca. Nhưng mà cái Phật tánh nó không mất, năng lễ sở lễ tánh không tịch, cảm ứng đạo giao nan tư nghì. Khi mà hiểu được cái này thì chúng ta thấy là bất tư nghì. Cho nên chúng ta hiểu rằng khi chúng ta lễ lại mà hiểu được bài Kinh Kim Cang, chúng ta không còn cái tứ tướng, phải không? Tại chúng ta còn có tướng mình, tướng ta, ngài coi như là Pháp Đạt còn có tướng ngã mạn, ta tụng được 3.000 bộ, lục tổ làm gì biết chữ mà tụng. Cho nên ông này lại để test thử coi lục tổ Huệ Năng có xứng đáng để được làm tổ hay không, vì nghe nói Thần Tú là một thượng tọa giỏi, tu mấy chục năm mà không được trường y bát, cái tâm ngã mạn đó là còn có tướng. Thì trong thời bộ kinh Diệu Pháp Liên Hoa này có cái phẩm là thường bất khinh Bồ Tát, cho nên mặc dù là ngài Pháp Đạt tụng 3.000 lần bộ kinh Pháp Hoa nhưng mà không thuộc cái bẩm thường bất khinh Bồ Tát. Tôi không dám khinh các ngài vì các ngài đều sẽ thành Phật, tôi không dám khinh các ngài vì các ngài đều có Phật tánh, và trong 10 cái hạnh nguyện phổ hiền Có cái là nhất giả lễ kính chư Phật. Chư Phật ở đây không có nghĩa là Phật đời quá khứ. Nam mô quá khứ tỳ bà thi Phật. Mà không có phải là hàng triệu Đức Phật đời quá khứ. Đức Phật đời hiện tại là Đức Phật Thích Ca. Đức Phật thời vị lai là Phật Di Lặc. Mà trong kinh Đức Phật nói trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, một người nào mà tụng một bài kệ bốn kinh trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, ngài đều thọ ký sẽ thành Phật. Cho nên trong cái mười hạnh phổ hiền nhất giả lễ kính chư Phật là chúng ta phải đảnh lễ tất cả những người mà đã nghe kinh Diệu Pháp Liên Hoa này, vì tất cả đều có Phật tánh và đều được thọ ký và đều sẽ thành Phật. Cho nên ngài Ngộ Đạt, xin lỗi, ngài Pháp Đạt Pháp Sư, ngài tụng 3.000 lần bộ kinh, phải không? 3.000 lần bộ kinh Pháp Hoa rất là dài, nhưng mà hoàn toàn không có thực hành một cái phẩm ở trong Thường Bất Kinh Bồ Tát, thì như vậy công đức không có. Cho nên quý vị đừng có lầm. Mấy ngày nay một số đệ tử nói là con nghe nó kinh Pháp Hoa nhiều quá, con bây giờ con tụng hết con bỏ hết. Quý vị coi chừng rơi vào cái ông coi như là Pháp Đạt Pháp Sư tụng 3.000 lần kinh Diệu Pháp Liên Hoa, nhưng mà rồi tụng như con két, không có công đức nào hết, bị lục tổ quở liền. Cho nên cái chỗ này quý vị để ý. Bây giờ tôi đi lại vô sâu trong cái vấn đề là kinh Diệu Pháp Liên Hoa là cái gì. Chữ kinh là do Phật nói, kinh chữ kinh chỉ có Phật nói mới được gọi là kinh. Ngoài ra những cái lời mà tổ không được nói. Nhưng mà tại sao kinh Pháp Bảo Đàn lại đặt là kinh? Thì đối với tôi, lục tổ Huệ Năng là một hóa thân của Đức Bổn Sư. Ngài xuất hiện ở bên Tàu để mà ngài tiếp tục hoằng dương chánh pháp, cho nên ngài mới nói là đặt chủ đề là Pháp Bảo Đàn kinh. Còn ngoài ra thờ Phật còn tại thế chỉ có Phật mới kêu là kinh. Diệu Pháp Liên Hoa, cái chữ diệu này đó nó cao siêu lắm. Diệu là cái gì? Có phải rằng Đề Bà Đạt Đa là một cái người bà con trong dòng họ Thích Ca, trong tất cả bộ kinh mà Đức Phật giảng ở hệ A Hàm, trường A Hàm, trung A Hàm, Đề Bà Đạt Đa là mấy ngàn kiếp đi theo Đức Phật để hại Phật, để giết Phật, và trong kiếp hiện tại này Đề Bà Đạt Đa đã cấu kết với A Xà Thế để mà thả voi giết Phật, để mà lăng đá giết Phật, để mà phá hoại hòa hợp tăng, tội rất nặng. Nhưng mà rốt cuộc rồi Đức Phật trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa lại thọ ký ông sẽ thành Phật, tên gì đó, quý vị thấy không? Thì như vậy quý vị thấy là một cái người tàn ác, phá hoại tăng đoàn, phá hoại giới luật Phật, mà Đức Phật vẫn thọ ký thành Phật, chỗ là diệu chứ còn gì nữa hả? Nó không kỳ diệu sao được. Một cái người, bởi vậy vừa rồi có một số người họ gọi vào tôi, họ nói sao mà trong cái hệ thống của thầy là có nhiều người thấy tôi vô cái tôi chán quá, tôi thấy tưởng là vô làm Di Đà lâu năm thì hết tham sân si, mà sao vô đó thấy cũng còn yêu nguyên à, rồi cũng hơn thua ganh tị tật đố, sao thầy không lựa những người làm hoàng mà nhận, mà thầy nhận cái chi mà cái mấy bà già ở trong làng, hai cái làng của thầy tôi đi coi vòng là thấy không ra gì á, thua người ngoài đời nữa. Thì tôi mới hỏi bạn câu vậy chứ ở nhà bà làm cái gì? Bà nói tôi thì hồi đó tôi y tá, qua đây tôi học lại, tôi có bằng register, tôi làm y tá, giờ tôi về hưu rồi. Tôi xin vô coi vòng, tôi liên lạc và tôi gọi điện, mà tôi mới nói điện thoại thôi là tôi thấy tôi đã nổi bồ đề gai rồi, tôi không muốn vô. Cái tôi thầy mới hỏi câu, như vậy cô làm y tá từ bên gì năm Cộng Hòa qua đây cô học lại, cô lấy cái bằng y tá register nữa đúng không, giờ cô về hưu, như vậy cô làm trong bệnh viện đó, có cái bệnh viện nào treo cái bảng là chỉ nhận những người không bệnh vào đây không hả, hay là những người bệnh mới nhận? Mà nói bệnh mới nhận, tôi nói cũng vậy, Đức Phật ngài dạy tỳ kheo chúng ta mở chùa mở đạo tràng là chúng ta phải nhận bất cứ chúng sanh nào có tâm bệnh, phải không? Thân bệnh thì tôi nói khó trị lắm, nhưng mà tâm bệnh, cho nên cái bệnh viện này không từ chối bất cứ ai. Thì có những người mà họ bệnh nhẹ thì họ chịu uống thuốc, thì họ vô thời gian họ trở thành là những tăng ni đang lợi ích, vào nhà Như Lai, mặc áo Như Lai và ngồi tòa Như Lai để mà họ trả ơn Phật. Thì trong cái động kinh đó, từ giờ bữa tôi sẽ giảng riêng về nhà Như Lai, mặc áo Như Lai và tòa Như Lai. thì họ hết bệnh họ trở thành ra họ lại đi học thành bác sĩ và họ lại dùng cái kinh nghiệm họ để trị bệnh tiếp. Đó là những người đang còn trong hệ thống tôi. Còn có những người họ bệnh nặng quá và tôi trị nhưng mà nó không hợp với cái căn bệnh của họ, cho nên họ bỏ ra. Còn dưới cái cô vậy đó, cô nói cô còn bệnh hơn. Hả? Dưới cái tâm mà cô bệnh cỡ đó thì cô đi tới đâu cô cũng thấy người ta bệnh hết. Đừng có nói vô chùa tôi, cô vô chùa thầy Pháp Hòa, cô vô hệ thống thầy Hành Trường, cô vô bất cứ chùa nào cô cũng thấy là bệnh hết. Tại vì tâm bệnh thì cái đâu cũng là bệnh, tâm bình thì cái đâu cũng bình. Cho nên gió động, phướng động nhưng mà tâm cô đừng động thì cô mới hết bệnh. Cho nên làm ơn đừng có nói. Có nhiều người hỏi tại sao thầy từ bi với có nhiều người trong làng tánh tình hung hãn lại không chịu đuổi, phải không? Có nhiều người làm trong những cái bo của cái hệ thống này, họ nói tại sao tôi từ bi với những người mà đáng lẽ phải đuổi ra. Tôi mới nói gì, đây là cái bệnh viện tâm bệnh của Đức Phật, tôi là bác sĩ, học những cái gì của Đức Phật để lại kêu là vô thượng y vương, không đuổi được. Cái người trong làng này cũng chưa người nào ác bằng Đề Bà Đạt Đa, cũng chưa ngày người nào ác bằng vô não mà Đức Phật còn độ để cho làm tỳ kheo. Cho nên quý vị phải hiểu được chúng ta tu. Rồi có nhiều người họ than khó quá thầy ơi, tu sau mà cái tham sân si vẫn còn quá, còn hoài không thể hết được. Tôi nói bởi giờ ngài Vạn Long Quẩn, quý vị hiểu cái câu nói của ông không? Khi mà ông lên pháp tòa ông ngồi đó thì ông ngồi thiền, tức là ông nói là khó thật. Ông nói câu đó thì đứa con gái của ông là cô Viên Chiếu, Linh Chiếu nói là cô lên bộ đoàn, cô nói khó, không dễ cũng không khó. Vậy mà hai người này trước khi chết rất là tự tại. Khó thật đó, nhưng mà hiểu pháp Phật rồi không dễ cũng không khó, tùy mình thôi quý vị có chịu hay không. Đọc cái ngày mà Pháp Đạt đọc 3.000 bộ kinh Diệu Pháp Liên Hoa nhưng mà không thuộc phẩm thường bất kinh Bồ Tát, quý vị thấy rõ không? Thì cái chữ diệu là chỗ đó đó quý vị. Rồi bên nhà hàng những cái bộ kinh mà thuộc về tiểu thừa đó thì nói người nữ có 5 cái chướng, phải không? Lúc đó đó quý vị nhớ ngày Xá Lợi Phất, ngày học bên cái đạo A La Hán bên tiểu thừa, cho nên ngài nói là người nữ là thứ nhất là không được làm Phật, thứ hai không được làm chuyển lương thánh dương, thứ ba là không được làm đế thích, thứ tư là không được làm ma dương, phải không? Rồi coi như là 5 cái ma dương không được làm, coi như là chuyển lương thánh dương nè, là ông vua lớn nhất ở cái vỉa địa cầu này nè. Thứ hai là không được làm trời đế thích nè, phải không? Thứ ba là không được làm ma dương nữa, ma thường thôi, ma dương là không được, phải không? Rồi thứ tư là không tròn, không coi như là không được làm coi như là coi như đại phạm thiên dương, rồi không được làm Phật. Hả? Thì như vậy 5 cái chướng. Vậy mà trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa này, công chúa rồng ở nước coi như là rồng, rồi ngài Văn Thù ngài đi quá độ bên đó, cho nên ngài Trí Tích Bồ Tát ngài mới hỏi ông giảng kinh Pháp Hoa bên đó có ai thành Phật không, nghe cho nó có chứ. Nó có công chúa rồng mới 11 tuổi lanh lợi lắm, nghe kinh Diệu Pháp Liên Hoa có thể thành Phật. Thì ngài Xá Lợi Phất ngài nói ngài ông tên người nữ có 5 cái chướng, không được làm Phật, không được làm chuyển lương thánh dương, không được làm ma vương, không được làm phạm thiên vương, và không được làm trời đế thích, thì làm gì làm Phật được hả? Người nữ có 5 cái chướng không được, Đức Phật nói vậy. Thì lúc đó công chúa rồng tự nhiên xuất hiện ra và ngài mới lấy cái hạt ngọc của ngài ở trên rồng, đều có cái hạt ngọc, ngài mới dâng cúng dường cho Đức Đa Bảo Phật và Đức Thích Ca. Ngài hỏi ngài Xá Lợi Phất, ông thấy tôi đem cái hạt ngọc từ trên cái đầu tôi dâng cho hai Đức Thế Tôn lẹ không? Ngài Xá Lợi Phất nói lẹ. Ông coi tôi thành Phật còn lẹ hơn nữa, rung một cái ngài biến thành tướng nam tử, công chúa biến thành tướng nam tử, bay qua cõi nước phương Nam, ngồi thăng tòa thuyết pháp. Thì cái chỗ này quý vị thấy rõ, Đức Phật Thích Ca phải trải qua 3 A Tăng kỳ kiếp, làm những việc khó làm để mà trở thành Phật. Mà quý vị thấy rõ ngài Xá Lợi Phất bây giờ chứng A La Hán đó. Mà quý vị coi là cái phẩm thọ ký của Đức Phật, ngài Xá Lợi Phất phải cúng dường bao nhiêu triệu ông Phật, rồi hoàn thành cái hạnh Bồ Tát rồi ngài mới thành Phật. Ở cõi đó tên như vậy, cõi nước như thế này, thọ mạng như thế này, chánh pháp bao nhiêu năm tưởng pháp. Ngài A Nan á là cái máy mà thâu băng của Đức Phật. Tất cả những lời nói của Đức Phật đều do cái máy thâu băng của Ngài A Nan thâu lại. Chúng ta bây giờ chúng ta có tất cả những phương tiện để thâu băng, để nói chuyện qua cái hệ thống Internet toàn cầu, qua cái MP3, qua cái MailTalk, qua cái Facebook, qua cái YouTube. Nhưng thời đó chỉ có Ngài A Nan. Vậy mà Đức Phật nói là Ngài A Nan phải cúng dường bao nhiêu triệu Đức Phật hoàn thành cái hạnh Bồ Tát rồi mới thành Phật ở xứ đó. Quý vị thấy rõ rất là lâu. Mà tại sao trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa này công chúa rồng mới 11 tuổi là thành Phật liền? Tức là Đức Phật muốn chỉ là trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa này là chuyển từ cái tâm. Chuyển từ cái tâm thôi. Hả? Người nam và người nữ khác nhau ở cái tâm mà. Có những ông đàn ông nhưng mà tánh ích kỷ, nhỏ nhoi, lánh nặng tìm nhẹ, gia trưởng, rồi giật lá tìm sâu đối với bà xã, thì cái người đó mặc dù là thân nam tử nhưng mà vẫn là tánh nữ nhân. Hả? Cho nên Đức Phật nói đây là nói về cái tánh chứ không phải cái tướng. Cái người đàn bà mà có cái tánh đàn ông là cái tánh đại trượng phu. Người đàn ông mà có cái tánh đàn bà là cái tánh gì? Tánh người nữ. Cho nên quý vị phải để ý cái chỗ này. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa nó diệu là cái gì? Bây giờ tôi chỉ nói chút xíu là kinh là Đức Phật nói rồi, diệu là kỳ diệu, không kỳ diệu sao được. Đề Bà Đạt Đa giết Phật, phá hòa hợp tăng, đủ thứ chuyện hết mà vẫn thọ ký thành Phật. Rồi cái người nữ có năm chướng đối với một kinh khác, mà bộ kinh này nói là vẫn thành Phật được. Phải không? Quý vị thấy coi cái kỳ diệu chưa? Rồi bây giờ quý vị Nam Mô Diệu Pháp, tức là đó, cái Pháp Phật nó kỳ diệu tới cái chỗ trong bộ kinh này. Cái người giết Phật, cái người phá Phật cũng thành Phật, cái người nữ vẫn thành Phật, các bộ kinh khác không. À, cho nên hồi xưa tôi đọc những cái bộ kinh, tôi thấy chỗ này không có người nữ. À, tôi thấy nó kỳ, nó xúc phạm người nữ quá nặng. Nhưng mà đó là cái bộ kinh tiểu thừa mới có là trọng nam khinh nữ. Nhưng mà bộ kinh này không có trọng nam khinh nữ, mà còn chính Ngài Xá Lợi Phất là người có trí huệ số 1 đối với tăng đoàn với Đức Phật. Mà đối với bộ kinh này thì Xá Lợi Phất xa lắc rồi. Quý vị thấy điểm chưa? À, Xá Lợi Phất phải tu bao nhiêu kiếp nữa với cái tu với cái tiểu thừa này. Còn tu đại thừa này là chuyển một cái là xong. Ngày nay là Dạ So mà bùng một cái thành Bồ Tát liền. Cho nên bộ kinh này nó diệu là chỗ đó. Liên Hoa là hoa sen. Bây giờ tôi giảng về cái hoa sen cho quý vị coi. Hoa sen thì nó gồm có cái gì? Cái rễ là nó nằm ở dưới bùn. À, cái rễ hoa sen nằm dưới cái bùn. Và cái rễ và cái gốc thì nằm dưới cái bùn. À, nhưng mà quý vị trồng sen, quý vị thử lấy một cái hồ tắm tốt, rồi quý vị bỏ dầu thơm, quý vị bỏ vàng bạc lưu ly pha lê sa cờ, quý vị bỏ tiền bạc, tất cả các chất quý, thấy không? Rồi quý vị bỏ cái cây sen nó vô, nó sống là nó chết, chết ngay. Cho nên nó phải là bùn dơ thì cây rễ sen nó mới sống được, và cái gốc sen nó mới nuôi được cái thân sen. À, rồi cái thân sen á, nó mới đưa được lên những cái đóa sen. Trong tất cả các cái vật khác, các bo, các hoa khác á, thì nhân trước rồi cái quả sau. Nhưng mà cái hoa sen á, nó vừa có nhân và nó có hạt sen, nhân quả đồng thời. Vừa là hoa sen, nó là vừa là ông Phật, là có sẵn trong đó rồi. Tức là cái hoa sen, hạt sen, gương sen, hoa sen đồng có một lúc. Cho nên cái hạng phàm phu chúng ta ở trong cái trái đất này đầy đủ ngũ dục, đầy đủ phiền não, là chúng ta đang sống trong cái rễ của cây sen. Nhưng mà chư Phật và Bồ Tát là những cái đóa sen đã vươn khỏi nước lên trên cao. Nhưng mà không có phàm phu này thì Phật và Bồ Tát không có xuất hiện. Hả? Chúng ta cắt thử cái rễ coi, và chúng ta không cung cấp những cái phiền não ở thế gian, những cái bất như ý thế gian, thì làm gì có Phật và Bồ Tát để trở thành những cái đó sen để mà gần bùn mà chẳng hỏi tanh mùi bùn. Quý vị nhìn kỹ, tôi chỉ giảng tới cái đề kinh thôi. Hả? Ừ. Cho nên quý vị làm ơn để ý coi, không có cái bùn dơ, không có những chuyện bất như ý thì không có ai tìm đến chùa hết, không có ai đến. Tôi sinh ra đời, nếu tôi không mồ côi mẹ sớm, ba tôi không bỏ đi tu sớm, thì làm gì trong gia đình tôi có 4-5 người đi tu, quý vị nghĩ coi. Hả? Phải có những cái bất như ý, phải sống trong những ký di diện, rồi bị bóc lột, bị chà đạp bởi những cái ác tăng. Cho nên tôi mới được chui luyện ở trong cái bùn dơ nước động. Cho nên quý vị biết, tất cả những cái hoa sen mà trong kinh này chúng ta nói cái tựa đề kinh không, là quý vị hiểu được, quý vị đủ tu rồi. Cho nên cái bùn, cái rễ, cái gốc là phải sống trong những cái mà ở quế độ ta bà này. Nè, cây sen mà đem lên cõi cực lạc chết ngay vì đất cho nó bằng vàng rồng không, không thể sống được. À, cho nên cái bộ kinh Diệu Pháp Liên Hoa này mà giải theo cái kiểu ngày Xá Lợi Phất đó, không vô tướng vô tác đó, thì phải mấy triệu năm ông cũng phải cúng dường bao nhiêu đức Phật, phải nghe bao nhiêu nữa. Nhưng mà áp dụng cái bài kinh này với người nữ là cô công chúa của vua rồng thì cô chỉ dùng tích tắc là cô thành Phật ngay. Tại vì cô nhận ra được từ những cái nào, cái bộ kinh Diệu Pháp Liên Hoa là cái rễ là cái bùn, cái gốc là cái bùn, phải nằm dưới những cái chất mà phiền não đó, mà từ đó nó mới nuôi lên những cái vị, những cái vị mà rời khỏi cái phiền não này là những cái vị hàng thanh văn, những cái tỳ kheo thời Phật còn tại thế. À, mà nghe cái bài kinh này bỏ đi vì họ nói rằng họ không thể nào ở với cái đám mà phàm phu tục tử này được, cái đám này dơ quế đó. Cái đám này là cái đám rễ của cây sen, nó hút toàn là cái bùn dơ nước động không à. Nhưng mà họ quên rằng nhờ có những cái đó mà họ mới chứng quả được, nhờ có những cái đó mới nuôi dưỡng được. Quý vị nhìn kỹ coi, tất cả những cái chùa chiền ở Hoa Kỳ này, tất cả những cái tượng Phật kinh điển ở Hoa Kỳ này, tất cả những cái xe, cái cộ, những cái y, cái áo của tỳ kheo này trên trời rớt xuống hả? Tôi chưa thấy một vị Bồ Tát nào hiện cho tôi một cái y này. Tôi chưa thấy. Tôi cũng chưa thấy Phật Thích Ca nào cho tôi cái kiếm này, hoặc là cho tôi cái điện thoại, hoặc là cho tôi cái iPhone để tôi làm Internet này. Hả? Mà chính là những phàm phu tục tử, những người đang sống ở thế gian, đang trả biêu bổng, đang nuôi vợ, đang nuôi con, đang trả nợ xã hội. Những người đó họ nhín nhúc từng đồng xu các bạc để mà nuôi cho hàng trăm ngàn tăng ni trong thời Phật Pháp này, để duy trì Phật Pháp. Cho nên quý vị thấy rằng chúng ta phải biết rằng kinh Pháp Hoa này chúng ta phải ca tụng những người đang sống trong phàm phu này, vừa đóng thế, vừa nuôi vợ, vừa nuôi con, vừa làm việc xã hội, mà vừa lại coi như tất cả những ngôi chùa ở Hoa Kỳ này, nếu không có những cái rễ, cái gốc, cái bùn mà nó nuôi dưỡng giờ này, chúng ta còn Phật Pháp ở Hoa Kỳ này không? Cho nên cái bùn, cái gốc, cái rễ đó là cái mà Đức Phật muốn nhấn mạnh cho chúng ta phải biết về kinh Diệu Pháp Liên Hoa này. Rồi chúng ta nhờ có bùn mặn đó, chúng ta mới lên được khỏi cái gốc với bùn, không ở với bùn dơ nước mặn. Chúng ta lên được hàng đại đức, thượng tọa hòa thượng, mà chúng ta giống như ở trong cái nước. Ở trong cái nước của sen là khỏi cái dơ rồi, lên được nước rồi, thơm tho được một chút rồi, ăn trên ngồi trước rồi, được người đời kính trọng rồi. Rồi chúng ta quay lưng với cha mẹ, quay lưng với cha mẹ nhiều đời, quay lưng với tổ quốc, với tứ ân, đủ thứ chuyện hết. Quay lưng với cái đám phàm phu tục tử này, rồi chúng ta coi thường họ, thì chúng ta là cái người tu ở cái thân của cây sen, đã xa rời khỏi bùn rồi, nhưng mà chúng ta chưa có làm lợi gì cho chúng sanh, chúng ta phải vươn lên nữa, vươn lên nữa rồi chi? Nhưng mà mỗi tiếp tục vươn lên vẫn phải nhờ cái đám phàm phu tục tử nè, cái đám Phật tử mà nó vô minh lầm lạc này, nó nuôi dưỡng này. Không có cái đám này thì không có Thích Thông Lai, không có hòa thượng nào, thượng tọa nào xuất hiện ở thế gian này, không có dòng pháp nào xuất hiện ở thế gian này hết. Cho nên chúng ta phải tiếp tục lên, mà lên nữa rồi thì sao? Chúng ta bắt đầu tỏa ra cái hoa sen. Cái hoa sen này là phải được làm cho nó đừng bao giờ nó tuyệt tự, cho nên phải là khai thị ngộ nhập Phật chỉ kiến. Nói có một cái là rễ sen, gốc sen là tất cả hàng Phật tử còn sống ở trong cái dòng mà nhà lửa của thế gian, là trong cái dòng mà tài sắc danh thuộc thị. Và cái hàng tỳ kheo ni chúng tôi hiện nay là sống ra khỏi cái gốc rồi, lên được trong cái nước sen rồi. Chúng tôi vẫn tiếp tục lên, mà lên cho tới khi chúng tôi chứng những quả vị Bồ Tát, chúng tôi vẫn phải nhờ cái gốc sen này nuôi. Thì những cái hạt giống ở trong cái gương sen nó tiếp tục rơi xuống, và nó sẽ tiếp tục phát triển Cho nên quý vị hiểu rõ, tách rời cây sen ra, không có cái gốc, không có bùng thì không có La Hán, không có Bồ Tát, không có Tỳ Kheo, không có Thượng Tọa, không có Hòa Thượng. Nói một cái câu gì hiểu nó kỳ diệu như vậy đó. Tất cả các bộ kinh khác đều dạy chúng ta, con là nợ vợ quan gia của nhà nghiệp báo, công đức xuất gia là vô lượng, phải không? À, người xuất gia được ăn trên ngồi trước, nhưng mà tôi chưa từng thấy. Phật không cho tôi cái áo này, mà chính những hạng phàm phu tục tử ở Hoa Kỳ, ở Việt Nam cho chúng tôi. Những người đó họ hy sinh miếng ăn miếng mặc để họ cho chúng tôi có những phương tiện. Cho nên khi bộ kinh này Đức Phật tán thán, tất cả những người mà chưa chứng quả đều có là Phật tánh. Cho nên chúng tôi không dám khinh quý vị. Khinh sao được khinh? Chùa chúng tôi cũng do quý vị, do cái rễ và cái gốc ở trong cái bùn đó dính ra để mà nuôi chúng tôi. Cái kinh chúng tôi tụng đây cũng vậy, cái bộ đoàn cũng vậy, cái áo của tôi mặc cũng vậy. Đừng nói tới những chiếc xe mà sang trọng. Tôi thì đi xe cũ không, tôi chỉ nói như những xe sang trọng. Bây giờ cái chùa tôi bị CT nó nói là trăm mấy chục năm rồi, không safety nữa, nó bắt tôi phải hạ xuống. Tôi cũng không dám mở miệng mà xin những người đang ở bùn, ở gốc sen, vì họ khổ lắm. Vậy mà cũng có những Phật tử họ chở đồ là họ cúng dường, có những Phật tử gửi tiền thì cúng dường. Mà càng cúng dường thì chúng ta phải càng kính trọng. Tại vì hỏi tôi, cứ giái Bồ Tát, giái Phật, giái chư thiên, tôi nói vậy, giái hàng phần phương Phật tử, xin họ những cái lon, cái nước để mà lấy, để mà xây chùa đi. Vì kinh Diệu Pháp Liên Hoa mình tụng được, mình giảng được, thì mình phải biết họ là những người đang nuôi dưỡng cái dòng pháp của Đức Phật còn xuất hiện ở cõi Nam Như Phụ Đề này. Cho nên nói cái chữ diệu là chỗ đó. Chúng ta cứ nói là uống nước dưới nguồn, ăn trái dưới kẻ trồng cây, nhưng mà Phật tử vào chùa còn sống thì dụ dỗ họ, à, nói làm cái này có phước, à, túng thầy cái xe có phước, à, xây cho thầy cái chùa có phước, à, mua cho thầy cái iPhone là có phước. Dụ Phật tử nghe phước cái nhào vô cúng, bỏ chồng bỏ con, bỏ luôn những cái trách nhiệm làm vợ làm mẹ. Cho nên quý vị thấy rõ ràng, đạo Phật là cái đạo đem hạnh phúc cho chồng và vợ, chứ không phải chỉ đem cho vợ mà không đem cho chồng. Chúng ta khai thác hết tất cả khi mà họ còn sức, tới hồi họ yếu bệnh rồi ha, thì chúng ta lại đối xử tàn nhẫn với họ. Cho nên quý vị phải hiểu cái chuyện này, và quý vị thấy rõ, à, những cái người ở đoạn cuối cuộc đời là đang cần họ đó. Cho nên tôi mới nói quý vị hoài, quý thầy đừng có thương Phật tử khi họ còn trẻ, đừng thương Phật tử khi họ còn già, mà thương Phật tử ở đoạn cuối cuộc đời. Phải làm sao khai thị ngộ nhập cái hạt giống tri kiến của họ. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa này nó quỳ diệu lắm, quý vị càng đọc càng mắc cỡ. Quý vị nghĩ kỹ coi, có ngôi chùa nào mà do Phật Thích Ca ông phóng hào quang cái nó mọc lên? Không có. Mà từ những cái rễ sen, gốc sen nằm dưới bùn, à, càng ngày họ phải lăn lộn thức sớm về tối, nhịn nhục từng chút tiền để mà đổ vô cúng dường, để mà cho cái cây sen được lên. Rồi chúng ta lên tới đẳng cấp Hòa Thượng Thượng Tọa chùa cao Phật lớn rồi, chúng ta ở khỏi cái bùn rồi. Chúng ta ngày xưa cũng từ rễ và bùn mà ra, cũng từ rễ và gốc ở bùn mà ra. Rồi chúng ta nói chúng ta ra khỏi nhà lửa không? Chưa đâu. Chúng ta mới vừa còn nằm dưới nước, rồi mới ra khỏi cái chất dơ thôi. Vì ta không có làm đụng tay nữa. Những người còn ở trong hãng, những người còn ở trong nhà hàng, giờ này họ làm những lò sắt xanh, có những người họ làm trong chợ cá, chợ thịt, có những người bán xe lân, có những người bán nhà hàng. Bởi vậy Đức Phật nói trong Kinh Địa Tạng, ở cõi Nam Diêm Phụ Đề này ăn đắng nuốt cay. Chúng ta ăn với trên bao nhiêu mồ hôi nước mắt của nhiều người, hả? Quý vị để ý coi, có phải là buồn không, hả? Họ bấm giờ bấm kia rồi họ ăn cái gì? Họ dâng cho chúng ta toàn là món ngon vật lạ, thức ăn trăm mối, trái cây năm màu trong ngày lễ báo hiếu. Còn họ ra họ ngồi, họ dở cái cà mên mì gói hoặc là cơm nguội để dành đồng này đồng kia đem về cho vợ, vợ đem nạp cho chùa. Rồi chùa không có dạy gì hết, trong tứ ân chùa không có làm gì hết, ân cha mẹ cũng chưa xong, ân tổ quốc cũng quên đi, ân đàn na tính thí cũng không nhớ. Cho nên cái bài Kinh Diệu Pháp Liên Hoa này nó gặp gỡ lại với bài Kinh Địa Tạng là báo hiếu đó. Cái gốc của chúng ta đây là uống nước dưới nguồn. Cho nên chúng ta thấy là chúng ta khi mà đọc bài kinh này nó diệu cái chỗ là Đức Phật chỉ cho chúng ta rõ. Cho nên có những người mà tại sao 5.000 ông thầy mà ông bỏ ông đi vậy khi Đức Phật còn tại thế? Vì bắt ông phải nhớ tới cái đám phàm phu tục tử này nè, nhớ cái đám mà con đang nằm dưới bùn này nè, nhớ tới cái đám Phật tử ngu si nè, hả? Để cho mình tổ chức nè, mình tổ chức cái hành hương chỗ này, hành hương chỗ kia nè, để mình đi máy bay nè, rồi mình ăn đầu ăn chậm ở trên đó nè. Đó, bộ kinh này nó chỉ thẳng quá đi, nói cái tên nó không là đủ giật mặt, giật mặt cái sự vô ơn bạc nghĩa. À, bây giờ thành cho quý vị còn là nằm ở trong lưng đào, có những gì đó chứng quả, ngồi thiền chứng quả đi, quý chứng chứng được là từ tu đào hoàng tu đào hàm còn 7 lần nữa là quý vị sẽ lên khỏi mặt nước, quý vị sẽ tỏ ngát hương thơm. Nhưng mà sao cái rễ này mà nó không cung cấp cái nữa là chùa sụp ngay, nó không đóng tiền điện tiền nước chùa sụp ngay. Cho nên nói cái tên không là diệu pháp liên hoa, mà không phải một đó nha, liên hoa là nhiều đó, chúng ta không phải nợ có một đó đâu, nợ rất nhiều đó, thấy không? Cho nên nhiều đời nhiều kiếp chúng ta đã từng nợ cha nợ mẹ, cho nên đa sanh phụ mẫu là sao? Cái chữ đa sanh tức là chúng ta phải nợ rất nhiều những cái bùn, cái nhơ, cái rễ, cái gốc của những người đó đang sống đó, họ khổ sở như vậy đó. À, họ hy sinh tất cả mọi thứ để cho chúng ta trở thành Phật và Bồ Tát. Bây giờ chưa nói thành Phật và Bồ Tát, chúng ta thành ra tỳ kheo tỳ kheo ni là đã ăn trên ngồi trước rồi, đã hưởng thụ những cái mà chúng ta có xứng đáng hay không. Cho nên bộ kinh Diệu Pháp Liên Hoa này, à, Phật chỉ cho chúng ta nhìn từ cái gốc ngọn nha. À, có thành Phật thành Bồ Tát rồi cũng phải trở lại với cả cái nợ xưa tích cũ này, phải thực hành lại cái Bồ Tát. Những cái gì đây không có mất đâu, quý vị ăn uống của bao nhiêu người đó, rồi quý vị thành Phật rồi phải trở lại cỡ như ngày A Nan mà cũng phải bao nhiêu triệu kiếp nữa, cỡ như ngày Tu Đồ Đề rồi cũng phải bao nhiêu triệu kiếp, ngày Ca Diếp bao nhiêu kiếp để trả lại cái nợ xưa, cái ân cũ rồi mới được thành Phật. Cho nên cái bộ kinh Diệu Pháp Liên Hoa này nói cái tựa không là quý vị thấy đã hay rồi, chứ đừng có nói gì nữa. Yeah, quý vị để ý đừng có tưởng tượng nhiều là có phước. À, chúng ta đó, tu hành, chúng ta vô tình, chúng ta nhận giặc làm con. Nhận giặc làm con là tại sao vậy? Những cái bộ kinh mà giảng nó còn phân chia ra cái giai cấp đó. À, tôi ví dụ nhận giặc làm con là chỗ này. À, quý vị đi cầu siêu như tôi đi cúng dông vừa rồi, tôi thường thường tôi cúng dông lắm. Tôi cúng dông thì cúng dông xong là tôi nói cái đồ ăn của cúng dông đưa tôi ăn. Thì nó không được thầy. À, cái đó ăn bằng tội. À, dông là thấp kém, thầy là thượng tỏ, sao thầy ăn được cúng dông? Tôi nói trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa. À, tôi không dám khinh các ngài, vì các ngài được thành Phật. Bây giờ cái bà cụ này bà còn sống, bà là đệ tử tôi, bà đóng góp trăm này trăm nọ, bà nhắn nhét tiền già tiền bệnh để cho tôi có phương tiện để mà hoàn pháp. Rồi giờ này bà được đưa lên bàn thờ, tôi làm lễ tôi cúng cho bà, mà tôi cúng vừa xong bà lại có cái, trong thời gian bà làm ma bà đọc được cái tư tưởng, mà tôi lại khinh chê bà, tôi không dám ăn đồ của bà. Rồi có những đứa con còn bất hiếu không dám ăn đồ của mẹ nữa. Thì như vậy là sao? Cái đó là nhận giặc làm cha đó quý vị. Quả rõ ràng ma đâu thấy trong đó là ma đó, ma chứng đó. Phật đâu có dạy vậy hả? Phật dạy tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Tôi không dám khinh các ngài, điều các ngài đều sẽ thành Phật. Gặp ai cũng đảnh lễ. Lần này cái bữa cơm ba chén cơm nó cúng lên, mình cúng cái tâm mình thôi, vậy mà không dám ăn. Bộ này đồ này đem đổ cho tôi đi, tôi là thượng tọa hòa thượng, cái đó là sai rồi. Cái đó là nhận giặc làm cha đó quý vị. Người nào mà thi hành cái đó là nhận giặc làm cha. Quý vị lưu ý một cái đó. Rồi. Rồi có một câu. Hôm qua có một Phật tử họ nghe kinh Pháp Hoa. Thì họ nói là sau mấy ông thầy thiền đó, mấy ông, tại vì cô này cổ theo Hòa Thượng Trúc Lâm ở bên Việt Nam, thành cổ nói đọc kinh Pháp Hoa với thầy ngày cách từng rồi, sao mà con thấy sao mà bên thiền họ tạo tội nhiều quá, tôi hỏi tạo tội cái gì? Họ nói là trong đó con đi nghe mấy hòa thượng giảng ở trong cái hệ thống của Trúc Lâm đó là gặp Phật giết Phật, gặp ma giết ma, con không biết sao mà quý thầy thiền tạo nghiệp. Tôi nói cô không có hiểu tới nơi tới chốn, đừng có dội. Gặp Phật giết Phật gặp ma giết ma. Tại vì cái người ngồi thiền, họ ngồi họ, họ vọng tưởng, ngồi thiền để mà thấy những cái tâm niệm quấy ác của mình nó khởi lên. Quý vị thử ngồi đêm coi, quý vị ngồi im thì đừng nói ngồi thiền nha, quý vị ngồi lại, quý vị quán xét từng chuyện. Đối với tổ quốc mình tròn ơn chưa? Đối với cha mẹ mình tròn ơn chưa? Đối với vợ chồng mình tròn ơn chưa? Đối với xã hội mình tròn chưa? Thành ra mình quán là mình thấy mình nhiều tội lỗi quá. Rồi đó, khi tu thiền ta nghỉ ngồi lên bồ đòn á, là coi như mình ngồi đây chút xíu nữa là Phật phóng điểm phóng quang. Cho nên các vị tổ sư thiền đó, họ nói gặp Phật phóng quang cũng đừng có tâm thương, mà gặp ma là hù dọa cũng đừng có tâm ghét. Tức là muốn đưa mình trở lại cái thương ghét đừng để lòng đó, hiểu chưa? Để sống dưới ngồi thiền mục đích là nhận ra cái bản đa diện mục. Cho nên cô á, mà cô nghe mấy thiền sư mà của Hòa Thượng Trúc Lâm, cô nói cô đừng có lầm, cô nói là cô mang tội đó. Đó là lời khai thị của các thượng tọa Hòa Thượng trong cái hệ thống Trúc Lâm. Người ta muốn quý vị đừng có ngồi thiền vọng tưởng. Tại vì quý vị thấy một lần á, thời gian họ ngồi thiền họ tu rất là đúng, nhưng mà thời gian sau cái là tự động á, cái mình muốn có sáng sáng ở đầu, cái tự nhiên hồi cái thấy sáng chỗ này, ma nó cho thấy, cái vọng tưởng nó làm cho mình thấy, phải không? Rồi mình trông thấy Phật Thích Ca, cái tự nhiên mình thấy Phật Thích Ca ngồi xè đầu, mà thấy như vậy cái bắt đầu tầm bậy rồi đó, nó không còn. Tại vì mình vẫn còn thấy các tướng, mà là có tướng Phật có tướng ma là không bao giờ thấy được Phật tánh, hiểu chưa? Cho nên tôi đừng có dội cái lời thiền sư họ khai gặp Phật giết Phật, tức là họ dạy cái người đệ tử khi ngồi thiền thấy Phật nói bây giờ ta thọ ký cho mày chứng quả, đừng có làm mừng, cái quả này là của tôi, cái Phật tánh này của tôi, mà tôi tìm được là cái kho tàng của tôi chứ ông không ông nào cho, mà ông nào cho cái đó là của ổng, tức là ma nó mới cho, chứ Phật không có cho. Con Phật cũng đi tu, vợ Phật cũng đi tu, mẹ Phật cũng đi tu, thì mình là cái gì mà không tu? Cho nên gặp Phật giết Phật là tại vì ngồi thiền ưa có cái vọng tưởng, nghĩ đó bây giờ mình ngồi với được Phật thống quang, Phật rời đầu thọ ký ở trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, thấy không? Bây giờ Phật rời thọ ký cái nó sướng lắm, sướng sao không sướng hả? Cỡ như quý vị thấy bà Gia Du Đà La mà Phật không thọ ký còn giận nè, thấy không? Sao cùng Phật cũng phải thọ ký thì chúng ta là ai? Cho nên gặp Phật giết Phật, gặp ma giết ma là cái câu khai thị là thương ghét đừng để lòng. Hãy gặp Phật cái mình thương quá, gặp ma cái mình ghét quá. Bởi vậy gặp Phật cũng giết, mà gặp ma cũng giết là bỏ nó đi, hiểu chưa? Chứ đừng có bao giờ không hiểu rồi nói Hòa Thượng Trúc Lâm dạy cái gì mà ác quá, bên đây thì dạy không dám khinh các ngài. Cái đó có giống nhau không? Tôi không dám khinh các ngài vì các ngài là đồng Phật, mà tôi cũng không dám khinh tôi, cho nên gặp Phật tôi cũng là Phật rồi. Mà tại giờ Phật sẽ thành thôi, có gì đâu mà quý, phải không? Mà tôi cũng đã từng gặp ma, tôi cũng đã là ma rồi. Nhiều hả? Chưa thành Phật chứ mà đang là ma, phải không? Cho nên cái câu đó nó không xa rời gì với kinh Diệu Pháp Liên Hoa hết đó. Rồi bữa nay á, tôi chỉ nói về cái tinh đề kinh thôi, để chấn chỉnh những đệ tử của thầy. Chúng ta đang giờ cái bùng cái rễ là những hàng Phật tử còn ở trong dòng coi như là luân hồi sanh tử, đang chi phối bởi biêu nhà biêu cửa, áp lực của vợ chồng, áp lực dạy con dạy cái, đủ thứ chuyện hết, họ nặng lắm. Áp lực của người thế gian rất là nặng, và họ để mà rút đi những cái đó để mà họ đóng góp cho chúng ta. Rồi chúng ta bắt đầu rời khỏi cái gốc và cái rễ, chúng ta mới ở dưới mặt nước, chúng ta chưa ra khỏi mặt nước mà. Và chúng ta lên ra khỏi mặt nước rồi, như ngày Xá Lợi Phất, ngày Một Kiền Liên, cũng phải trở lại để mà làm hạnh Bồ Tát cả những món nợ cũ, rồi mới được thành Phật. Nhớ kỹ. Cho nên tôi chỉ nói cái đề kinh thôi nha quý vị, bữa nay tôi chỉ nói cái đề kinh. Nguyện đem công đức này hồi hướng cho Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump được bình an, vì ông đã test dương tính với Corona Vũ Hán. Nguyện đem công đức này hồi hướng cho tất cả chúng sanh ở ngoài địa cầu này sớm thoát khỏi đại dịch. Và nguyện đem công đức này hướng về tất cả những người có nhân duyên nghe kinh Diệu Pháp, sẽ khai thị ngộ nhập Phật tri kiến, để rồi quý vị sẽ áp dụng trong gia đình, Tôi cũng không dám khinh bà xã vì bà xã đều sẽ thành Phật. Tôi không dám khinh ông xã vì ông xã đều sẽ thành Phật. Chứ chưa nói cái chuyện là đóng góp gạo tiền để mà trả tiền nhà, tiền bưu. Và tôi nhắn nhủ tăng ni trong hệ thống tôi, đừng bao giờ khinh những cái bùn, cái rễ, cái gốc đang đóng góp để nuôi hệ thống này, để mà chúng ta bây giờ rời khỏi cái bùn dơ, rời khỏi rễ và gốc, chúng ta vẫn còn ngục lặt trong dòng nước. Cái quả dự lưu là gì? Tức là dự vào hàng thánh nhưng mà vẫn còn lưu lại, phải nhờ cái gốc của cây sen mới sống được. Chúng ta nhớ kỹ. Cho nên mặc dù chứng A-la-hán đó mà Đức Phật vẫn vỡ, chưa xong, nợ còn thiếu. Chứ không phải rồi nhập vào Niết Bàn rồi vịt nợ được đâu. Mãi mãi không bao giờ có. Niết Bàn chỉ là quá thành dụ để mà thọ mạng ngắn ngủi, để mà tạo cho ông chấm dứt luân hồi sinh tử. Nhưng mà nợ còn nhiều lắm. La Hán và Bồ Tát tượng trưng cho những đóa sen đã ngồi thuộc Phật nước. Nhưng mà những đóa sen này mà quên đi Phật tử, quên đi những người là gốc, là rễ, là bùn, thì đứng đóa sen này là héo, phải không quý vị? Nếu có chút công đức nào khai mở quý vị trong cái bài pháp giảng cái tựa đề kinh Diệu Pháp Liên Hoa này, xin hồi hướng cho các bậc sanh thành dưỡng dục của chúng ta nhiều đời, xin hồi hướng cho tất cả chúng sanh là bùn, là rễ, là gốc đã nuôi dưỡng cho tỳ kheo Thích Thông Lai trở thành ra một cái người được đầy đủ phước báo, thì con xin hồi hướng cho tất cả những bùn rễ đó, và con nguyện đời đời sinh ở cõi nào cũng sẽ giảng kinh Diệu Pháp Liên Hoa này để khai thị ngộ nhập Phật tri kiến cho chúng sanh. Mời quý vị cùng hồi hướng, nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng trọn thành Phật đạo. Riêng các Phật tử vào nghe cái bài pháp này đã từng tụng kinh với tỳ kheo Thích Thông Lai với sở cầu gì đó, quý vị có một niệm mà khai thị ngộ nhập được cái trí huệ, thì mong cho quý vị được sở cầu như ý, và các bậc sanh thành dưỡng dục của quý vị đã quá giảng được ân chiêm công đức siêu sanh tịnh độ. Riêng bậc cha mẹ hiện đời đang bị những cái nghiệp chướng, báo chướng, phiền não chướng, nhờ công đức quý vị khai thị ngộ nhập Phật tri kiến, thấy sự quyền diệu của kinh Diệu Pháp Liên Hoa, khiến cho cha mẹ bệnh tật tiêu trừ, tai qua nạn khỏi. Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát, Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát.